Thôn Thiên, chương 411, cướp đoạt bình cổ phường, gocchuyenaudio.com, Đoan Mộc Đức phân tích nói. Các ngươi nghĩ, Diệp Quan nhân vật bực này, tu vi cao, lại có lợi hại pháp khí, cho dù gặp phải đạo tôn, tất cũng không sợ, vì sao lại gia nhập vào đạo đức minh chứ? Nhìn mọi người chung quanh, phát hiện mọi người trong mắt có nghi hoặc, Đoan Mộc Đức đắc ý nói. Đó là bởi vì, Diệp Quan muốn mượn danh nghĩa tuần tra, mưu đồ đại sự. Cái gì đại sự, mọi người đều vẻ mặt giật mình. Cái gì đại sự ta mặc dù chẳng biết nhưng là có thể đoán ra vài phần. Tỷ như, Diệp Quan có thể thông qua danh nghĩa tuần tra diệt trừ cừu gia của mình. Các ngươi chẳng biết, cái Diệp Quan này, thực tại kết hạ không ít cừu gia, trong đó không hề ít nhân vật lợi hại, người chết ở trên tay hắn, nghe nói cũng rất nhiều. Diệp Quan muốn dùng danh nghĩa tuần tra làm việc, chúng ta cái tuần sát tiểu tổ này sẽ không thể biến mất, bằng không Diệp Quan lấy cái gì làm yểm hộ. Bằng không, các ngươi cho rằng, Diệp Quan dựa vào cái gì không công thay chúng ta 9 người chi trả 900 vạn giao dịch đan. Nghe Đoan Mộc Đức như vậy phân tích ra, mọi người đều nghĩ có đạo lý, yên tâm lại. Khi bọn họ xem ra, có thể mượn thân phận tuần sát bảo chứng an toàn, song song kiếm nhiều chút đan dược như vậy đủ rồi, về phần còn lại, đều không trọng yếu. Dương Lăng ly khai, liền độn đi mấy trăm vạn dặm, đi tới một nơi núi non phập phồng. Nơi đây, là Thái Huyền Môn trạm trung chuyển đan dược. Trước đan lâu 6 gã tu sĩ chặn giết Dương Lăng, bị Dương Lăng cầm sát. Bất quá trước khi giết chết 6 người, Dương Lăng đã hỏi lại một ít tình huống, tỉ như quá trình về lưu thông đan dược của Thái Huyền Môn. Sớm mấy năm trước Thái Huyền Môn, liền bắt đầu tại trong phạm vi Cửu Châu thiết lập đại lượng truyền tống pháp trận. Những truyền tống pháp trận này thập phần dày đặc, kể từ đó, có thể khiến công việc của Thái Huyền Môn hiệu suất đề cao thật lớn. Không quản là dạng tu vi tu sĩ nào, đều có thể tải trong khoảng thời gian ngắn đến bất luận cái gì một chỗ trong Cửu Châu. Để tránh cho đan dược có thể xuất hiện sai lầm, Thái Huyền Môn đan dược giống nhau thông qua truyền tống pháp trận tiến hành. Bất quá, trong đan lâu, giống nhau sẽ không thiết hạ pháp trận. Bởi vì kiến tạo một tòa truyền tống pháp trận phải tiêu hao rất nhiều khí lực mà đan lâu số lượng rất nhiều, không có khả năng mỗi một tòa đan lâu đều phân phối một tòa truyền tống pháp trận, Thái Huyền Môn không có nhiều tinh lực như vậy. Dương Lăng lúc này vào trong một tòa truyền tống pháp trận phụ cận, dựa theo như lời tên tu sĩ kia, nơi đây là một trong trạm trung chuyển đan dược chủ yếu, mỗi ngày đều có đại lượng đan dược lưu chuyển đi ra ngoài. Có số quay về Thái Huyền Môn, có số là từ Thái Huyền Môn vận chuyển ra. Thái Huyền Môn đã khống chế toàn bộ giao dịch đan ở Cửu Châu, mỗi ngày giao dịch đan lưu thông số lượng đạt tới mấy nghìn ức thậm chí trên vạn ức, bởi vậy truyền tống pháp trận cũng được nhiều lần sử dụng, hầu như không có thời gian rảnh. Dương Lăng ẩn tại cách đó không xa quan sát một hồi, phát hiện cách mỗi một đoạn thời gian, liền có một nhóm tu sĩ tiến xuất xuất. Có đưa đan dược đến, có vận chuyển đan dược ly khai. Bất quá, những tu sĩ này hộ tống đan dược đa số đều là pháp sư, đạo quân cấp số tu vi. Thẳng đến 3 ngày sau, vận án binh bất động Dương Lăng mở mắt bởi vì hai gã đạo tôn hướng truyền tống pháp trận độn đi tới đây. Từ trên quần áo, gocchuyenaudio.com. Hai gã đạo tôn mà thấy, Dương Lăng nhận ra bọn họ đều là người Thái Huyền Môn. Cười lạnh một tiếng, Dương Lăng không nói hai lời, phóng xuất cửu Dương Tháp như một tiếng sét đánh, hàng tỷ hào quang chấn áp xuống, thoáng cái đem hai gã đạo tôn bắt lại. Thái Huyền Môn đạo tôn cũng không phải là người người đều như Long Hồ đạo tôn, Ngũ Nhạc đạo tôn xuất sắc vậy. Như Huyết Hà phái Huyết Quang đạo tôn giống nhau, lực lượng chỉ có mấy trăm đấu đạo tôn, cũng có khối người. Lúc này, Dương Lăng bắt hai gã đạo tôn đó là, bản thân lực lượng chỉ có 1.000 đấu tả hữu, xa không bằng Dương Lăng thực lực cường. Bắt hai người, Dương Lăng lập tức ly khai. Khi người trong truyền tống pháp trận cảm ứng được bên ngoài tình huống, đi ra kiểm tra thì, Dương Lăng đã sớm không thấy bóng. Nếu đã cùng Thái Huyền Môn không chết không thôi, Dương Lăng tự nhiên sẽ không nương tay, hai đạo tôn bị thu hút trong kim quang, lập tức nghiêm hình khảo vấn. Hai đạo tôn này vừa sợ vừa giận, bọn họ tại trong Thái Huyền Môn địa vị không thấp, mặc dù không bằng Long Hồ đạo tôn uy phong như vậy, nhưng chính là nhân vật rất giỏi. Ngươi là ai, cư nhiên dám động đến Thái Huyền Môn, một gã đạo tôn ngoài mạnh trong yếu tức giận nói. Dương Lăng lạnh lùng cười, ta động chính là Thái Huyền Môn, nhị vị trái lại đang phối hợp. Lập tức kim quang chấn động, trong nháy mắt đem một cái cánh tay đạo tôn này cắn nát luyện thành trên ức mai đan dược. Đạo tôn này kinh sợ thét lên chói tai. Không nên giết ta, Dương Lăng như vậy thi triển vài thủ đoạn, hai đạo tôn biết Thái Huyền Môn danh đầu căn bản dọa không được vị ngoan nhân trước mắt này, vì vậy trái lại có hỏi tất đáp. Nguyên lai, hai đạo tôn này, phụ trách phụ cận 13 nhà giao dịch tràng đan dược cung ứng cùng thu về. Thái Huyền Môn dùng thời gian quá ngắn, hầu như đã khống chế Cửu Châu toàn bộ giao dịch tràng, 12 nhà này quy tắc mặc dù không lớn, nhưng mỗi ngày số lượng giao dịch cũng cực kinh người. 12 nhà giao dịch tràng, mỗi một tháng tiến hành một lần thanh toán đan dược, đem đan dược thu được đưa về Thái Huyền Môn. 12 nhà giao dịch tràng, trong một tháng liên tục tổ chức vài tràng đấu giá đại hội, đoạt được số lượng lớn đan dược đạt tới 420 ức. Đan túi bị thần thức Dương Lăng đảo qua, trong đó quả nhiên có 420 ức đan dược. Dương Lăng trong lòng giật mình, 12 nhà giao dịch tràng, một tháng đã thu lấy được nhiều như vậy đan dược, toàn bộ Cửu Châu sẽ có bao nhiêu? Dương Lăng lại tinh tế hỏi tình huống 12 nhà giao dịch tràng, hai đạo tôn nhất nhất đáp lại. Hai người này, là chính phó tổng quản trong 12 nhà giao dịch tràng, quyền lực lớn nhất, bởi vậy chuyện lớn chuyện nhỏ, hai người đều rất rõ ràng. Trong mắt vừa chuyển, Dương Lăng hỏi, 12 nhà đấu giá tràng, hiện nay còn có chữ hàng không? Hai đạo tôn cũng không biết Dương Lăng đang đả cái chủ ý gì, cũng không dám không nói, một người nói. Có, 12 nhà giao dịch tràng, đều là Thái Huyền Môn sáng tạo, bên trong chứa đựng đại lượng pháp khí, đan dược tài liệu vi, có rất nhiều vật hiếm quý. Dương Lăng thân hình biến hóa thành hình dạng một gã đạo tôn trong đó, lại từ trên người hắn lấy tổng quản phù ấn, sau đó nghênh ngang mà hướng một nhà giao dịch tràng đi đến. Chỗ giao dịch tràng này, lại thành lập tại phụ cận Tử Hư Kiếm Phái. Tử Hư Kiếm Phái, là một trong cửu đại tiên môn thực. gocchuyenaudio.com, lực yếu kém nhất, xa không bằng Thái Dịch Môn, lại càng không thể cùng Thái Huyền Môn so sánh. Vì thế Tử Hư Kiếm Phái này hành sự luôn luôn khôn khéo, tại trước mặt Thái Huyền Môn giả bộ nhu thuận. Thái Huyền Môn tựa hồ đối với Tử Hư Kiếm Phái không có cảm kích mà hung hãn đem sinh ý làm trước cửa nhà Tử Hư Kiếm Phái. Bất quá Tử Hư Kiếm Phái đối với chuyện này không tức giận, trái lại có thời gian nội môn đệ tử tới chiếu cố sinh ý Thái Huyền Môn. Nơi đây giao dịch tràng, tên là Bình Cổ Phường, nhân vì kiến tạo trên phụ cận Bình Cổ Sơn Mạch nên gọi thế. Bình Cổ Phường không có như Vạn Phương Tiên Đảo vậy danh tác, nhưng bởi ở gần Tử Hư Kiếm Phái, hơn nữa phụ cận tán tu số lượng rất nhiều, vì thế sinh ý ngược lại cũng không kém. Dương Lăng biến hóa thành tên đạo tôn này, tên là Niên Thọ Thần Anh cấp số đạo tôn. Niên Thọ đi tới Bình Cổ Phường, trực tiếp tiến nhập đan lâu nơi phụ trách đổi đan dược ở đây. Đan lâu người quản sự, một gã chân cương đạo quân vội vã đi ra nghênh đón, cười nói. Đạo tôn, mời, Dương Lăng ân một tiếng, tiến nhập đan lâu, cũng không ngồi, hỏi. Mở khố phòng, bản đạo tôn muốn lấy vài thứ chuyển đi. Nguyên lai, Thái Huyền Môn trong các giao dịch tràng dùng cho bán đấu giá gì đó, đều do các lộ tổng quản thống nhất quản lý. Tại trong phạm vi tổng quản quản hạt, bất đồng giao dịch tràng trong lúc đó vật phẩm có thể tùy ý điều động. Người quản sự đan lâu nơi đây vội vã chìa tay ra. Vâng, mời đạo tôn đi theo ta. Bình Cổ Phường khố phòng, bên trong để chính là đan dược chuyển tới cùng với vật phẩm chuẩn bị đấu giá. Khố phòng xây tại dưới đan lâu, thiết hạ cấm chế uy lực thật lớn, nếu như không có cho phép, đạo tôn cũng đừng mơ tưởng đi vào. Như muốn đi vào khố phòng, phải có đan lâu quản sự ấn phù, hợp lại với tổng quản ấn phù mở ra. Đạo quân này cùng Dương Lăng cùng nhau mở khố phòng, sau đó khom người nói. Mời đạo tôn kiểm kê, hắn đem Dương Lăng trở thành đến đây kiểm tra, bởi vậy nói rằng. Dương Lăng gật đầu, người đi trước a, đợi đạo quân lui ra, Dương Lăng thần thức đảo qua trong khố phòng tồn vật khiến trong lòng hắn kinh hoàng. Cư nhiên nhiều như vậy thứ tốt, đây một cái bình cổ phường nho nhỏ, thật đúng là không đơn giản. Dương Lăng lại không biết bình cổ phường bởi vì ở vào phụ cận Tử Hư Kiếm Phái, Thái Huyền Môn cố ý phải làm cho nó sinh động, vì thế nơi đây bán ra gì đó, đa số là bất phàm. Toàn bộ trong khố phòng, để đại lượng đan dược tài liệu, phù lục, pháp khí mấy vật. Thô sơ giản lược tính ra, đan dược tương đương 12 ức mai giao dịch đan. Tài liệu thì đủ loại, có trên trăm loại A, mà vật phẩm dùng cho đấu giá thì lại càng thêm chân quý. Số lượng không nhiều lắm, chỉ có 3 mai tiên đan, một khối đại diễn chân thổ, một đạo trung phẩm tiên phù, một kiện thượng phẩm đạo khí. Nhưng Dương Lăng biết đây chính là 6 dạng đông tây, nếu như thông qua đấu giá mà nói có thể đổi lấy trên trăm ức đan dược. Dương Lăng thần thức đảo qua trong sát na đã biết nơi đây có bao nhiêu đông tây, vì vậy tay áo vung lên, nguyên lượng thanh quang tuôn ra trên khoảng không quyển một cái, không quản là đan dược hay phù lục đều thoáng cái thu hút trong kim quang. Được đổ xong, Dương Lăng xoay người ra khố phòng, tức giận nói. Người đâu, đạo quân này xoay người mới vừa đi không xa, trong lòng đang lo lắng, thầm nghĩ. Mấy ngày trước đây làm giả sổ sách không biết đạo. gocchuyenaudio.com, tôn có thể hay không tra ra. Mà thôi, nếu thật điều tra ra, liền tặng đan dược hiếu kính hắn là được. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe đạo tôn thanh âm giận dữ, đạo quân này tâm đầu nhất khiêu, vội vã xoay người, ba ba chạy tới, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Đạo tôn, xảy ra chuyện gì? Dương Lăng vẻ mặt nổi giận, chỉ vào khố phòng. Trong khố phòng cái gì cũng không có. Nói, ngươi đem đông tây giấu đi nơi nào hả? Đạo quân này bị dọa đến choáng váng, ha ha mà nói không ra lời, sau đó như điên rồi lao vào khố phòng. Cũng không có gì, trong khố phòng rỗng tuếch, lông cũng một lưu lại một sợi, dù là gặp kẻ trộm cũng không có khả năng làm sạch sẽ như vậy. Đạo quân này sợ đến hồn phi phách tán, quát to một tiếng, phát thông quỷ đến trước mặt Dương Lăng. Đạo tôn, chuyện không liên quan đến ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, lần trước kiểm tra khố phòng, rõ ràng đều đang còn a. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, lời này không nên cùng bản đạo tôn nói, cùng trưởng hình trưởng lão nói đi. Sau đó nổi giận đùng đùng mà ly khai bình cổ phường, để lại vẻ mặt ngần ngơ của đạo quân. Làm sao bây giờ, đông tây thế nào lại không có? Là ai động tay động chân? Đạo tôn, ngươi hạ thủ, 18,000 cái ý niệm trong đầu đều toát ra, càng là nghĩ, đạo quân này lại càng kinh khủng. Một khi gặp trưởng hình trưởng lão ta chết chắc rồi. Không được lập tức ly khai nơi đây. Đi Bắc Hải, tới đó rồi Thái Huyền Môn cũng tìm không được ta. Tu sĩ so với người bình thường càng quý mạng sống, người này quyết định thật nhanh, lập tức lấy đan dược pháp khí phân phối đến Vi Vi chạy trốn tới Bắc Hải. Cách chương.